Đêm tình phũ sương, chương 47, 47, sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Giai Hân đi vào cùng Diệp Hiểu Minh. Sau khi gọi món, cả hai người nhìn nhau rồi bật cười. Sở Giai Hân đụng mặt khẩu chiến với Ngụy Uyên không phải lần một lần hai, nhưng đây là lần đầu có người ra mặt nói giúp cô mà không cần cô nói một chữ nào để phản bác. Anh sẽ đắc tội với Ngụy gia đấy. Sở Giai Hân im lặng một lúc rồi nhìn anh ta nói một câu. Cô ta đụng chạm đến cô như vậy, dù cô ta có là vợ của Tần Mặc Đình tôi cũng chẳng ngại đắc tội với họ đâu. Cô yên tâm. Câu nói của Diệp Hiểu Minh làm cô đột nhiên khựng lại. Nụ cười cũng cứng lại, không biết nên đáp lại thế nào. Diệp gia nếu so kè ra thế thì chẳng thua kém gì các gia tộc lớn kia, thậm chí Ngụy gia còn phải lùi lại một bước khi gặp Diệp gia, nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó là lạ ở Diệp Hiểu Minh. Cô thật sự rất muốn làm bạn với anh ta. Buổi tối yên tĩnh, hôm nay bầu trời khá âm u, tối nay hẳn sẽ có mưa lớn. Sở Giai Hân từ khi về trong lòng lại luôn có gì đó bất an không thể ngủ. Cô xoay người nhìn thấy Bạc Ân Tùy cũng từ trong phòng bước ra. Chị sao thế? Bạc Ân Tùy đi đến, giọng điệu mềm yếu không được khỏe. Em không ngủ sao còn ra đây? Cô quay người rất ôn nhu hiền hòa nói với cô bé. Âu Liên Việt không gây sự nữa, chắc hẳn anh ta đã toan tính gì đó. Em lo cho mọi người vì em mà. Cô thấp giọng, đôi mắt nhìn xa xăm khó nói. Chị biết, dù là Âu Liên Việt hay Tần Mặc Đình thì tất cả chúng ta đều không phải đối thủ. Nhưng nếu ảnh hưởng đến Nhạc Lão và những nhân viên vô tội ở đây thì thật sự chị không thể ngồi yên. Sở Giai Hân hơi nhẹ giọng nhưng gương mặt lại cực kỳ nghiêm túc. Chị, có biết về bí mật của Lục Thị không? Ngưng một lúc, Bạc Ân Tùy đột ngột cất giọng hỏi. Lục Thị, có liên quan gì đến Tần Mặc Đình và Âu Liên Việt sao? Sở Giai Hân nghi ngờ hỏi lại. Trước đây em có vô tình xem được vài thông tin bảo mật trong phòng sách của Âu Liên Việt. Trong số đó có ghi chép về dòng máu đặc biệt mà chỉ có Lục gia mới có. Họ có xuất thân cao quý từ xưa nên rất hiểu biết về đá quý kim cương. Bạc Ân Tùy nghiêm túc kể lại những gì cô biết cho Sở Giai Hân. Cô mong là sẽ có ích, dù là lợi ích nhỏ hay lớn. Lục Nhất Hoàng là đời thứ 5 của gia tộc cao quý, xuất thân gốc là người Lai, mang dòng máu đặc biệt mà không phải ai cũng có. Những người gia tộc Lục gia đều có tài năng thiên bẩm, thông minh thông thạo về thành phần dược quý hay phân tích đá quý sành sỏi. Bạc Ân Tùy nảy sinh nghi ngờ với Sở Giai Hân từ lâu nên mới kể cô nghe việc này. Trong tư liệu mà cô mò tìm được ở chỗ của Âu Liên Việt bao gồm vụ án 2 năm trước mà Sở Giai Hân luôn tìm kiếm chứng cứ. Sở Giai Hân ngây người. Những chuyện này là sao? Vụ án của gia đình cô sao? Âu Liên Việt lại có tư liệu đầy đủ như vậy? Góp cuộc bí mật 2 năm trước là sao? Sáng hôm sau, Tần Mặc Đình trong cuộc họp đầy ấp mùi sát khí đáng sợ. Tâm tình của Tần Mặc Đình dạo này không tốt ai cũng rõ, nhưng nguyên nhân thì hẳn là do cô gái tên Sở Giai Hân gây ra. Vũ Khiêm cũng bị hành thảm. Cậu ta được lệnh điều tra ngọn ngành xuất thân thật sự của Sở Giai Hân mà bận bịu suốt một ngày trời mới dò ra toàn bộ thông tin quý báu này mang đến cho Tần Mặc Đình. Vụ án cháy lửa 2 năm trước làm chết 3 người. Duy nhất một cô bé sống sót nhờ ở ngoài mua bánh cho người chị của mình. Người đứng sau không ngoài dự đoán là Cố Hoài Trương. Năm đó Tần Mặc Đình tuy không có mặt ở hiện trường nhưng nếu tính theo lý luận hắn vẫn có tội, dù là vô tình hay cố ý. Năm đó tình hình thị trường chứng khoán khá căng thẳng. Tần Mặc Đình công khai đối đầu với Cố Thị và cả Lục gia. Kho hàng của Tần Mặc Đình vô ý bị đánh mất tại khu vực nhà của Sở Giai Hân lúc đó. Cố Hoài Trương tuy không ưa gì Tần Thị nhưng vẫn phải đè nén cơn giận, giữ lý trí giải quyết vấn đề. Tần Mặc Đình và Âu Liên Việt bắt tay nhau bày mưu tố cáo ông ta biển thủ và vận chuyển trái phép hàng cấm vào nước, khiến tin tức lan truyền làm cho cổ phiếu của Cố Thị giảm mạnh đến sợ hãi. Ba mẹ nuôi của cô năm đó là người dưới trướng của Cố Hoài Trương nhưng ông ấy muốn lui về rút khỏi chiến trường khốc liệt đó, an phận ở bên cạnh gia đình mình, nhưng Cố Hoài Trương là người có tính phòng thủ, ông ta càng không tin tưởng người sống có thể giữ kín bí mật nên không hề e dè cho người làm hỏng bình ga và làm nổ bên ngoài tạo dựng hiện trường cháy lớn làm chấn động dư luận. Tần Mạc Đình cũng có ý di ba tê chết ba nuôi của cô vì ông ta cũng nắm giữ một bí mật của Tần Thị nhưng còn chưa kịp ra tay thì lão già Cố Hoài Trương đã thủ tiêu toàn bộ một nhà ba người. Cách Trương.